Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Tại Hạ Vô Cho Rằng Báo. Chỉ có lấy thân báo đáp. Ngày thứ hai, Vạn Sĩ Thần vẫn là không đi học viện. Lưu tại trong nhà, thư phòng chung, Mạc Sĩ Kính Đức cùng phụ thân của Vạn Sĩ Thần, Mạc Sĩ Giật Sơn, còn có Vạn Sĩ Thần đều một mặt lo âu ở thương nghị cái gì. Phụ thân, thật sự không có cách nào sao? Mạc Sĩ Giật Sơn sắc mặt có chút tái nhợt, đầy mắt tơ máu, râu ria xồm xàm, rất là tiêu tụy, hắn mới từ phụ cận thành chi trở về, đi tìm nhân xin giúp đỡ, nhưng là vô công mà phản. Có lẽ, đây là số mệnh, Mạc Sĩ Kính Đức có chút suy sút nói xong. Thật dài thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vạn Sĩ gia trăm năm truyền thừa, liền muốn hủy ở trong tay ta. Trách ta lúc trước quá mức lòng tham môn sơ. Mất nhiều hơn được, mất nhiều hơn được a, Mạc Sĩ Kính Đức nói xong. Khóe mắt có đục ngầu lệ giọt hiện lên. Phụ thân, này không trách ngươi. Ngươi cũng là nhớ nhà tộc phát triển lớn mạnh, Mạc Sĩ Giật Sơn chưa từng nhìn đến quá bản thân. Trong cảm nhận đỉnh thiên lập địa phụ thân như vậy suy sút. Trong lòng đau xót, mở lời an ủi, ra ra, phụ thân, Vạn Sĩ Thần chính muốn nói gì? Ngoài cửa lại vang lên hạ nhân thông báo thanh, bẩm báo lão gia, bên ngoài có người cầu kiến. Nói là Lâm Thị Thương hội nhân, bên ngoài hạ nhân bẩm báo. Mạc Sĩ Kính Đức thúc đứng lên, lớn tiếng nói, tiến vào, hạ nhân phụng mệnh đẩy cửa ra, cúi đầu đi đến, ngươi, vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Mạc Sĩ Kính Đức có chút không thể tin vào tai của mình. Lão gia, bên ngoài có người cầu kiến, nói là Lâm Thị Thương hội nhân, hạ nhân lại rõ ràng lặp lại phía trước lời nói. Mạc Sĩ Giật Sơn cùng Mạc Sĩ Kính Đức liếc nhau. Đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Phụ thân, ngươi không phải nói Lâm Thị Thương sẽ cự tuyệt trợ giúp chúng ta sao? Mạc Sĩ Giật Sơn nghi hoặc hỏi. Ra ra, có lẽ Lâm Thị Thương hội nhân lại thay đổi chủ ý đâu? Chúng ta vẫn là trước làm cho người ta đem bọn họ thỉnh vào đi. Để tránh để cho người khác cảm thấy chúng ta chậm trễ, Vạn Sĩ Thần chạy nhanh mở miệng nói. Là là, đúng rồi. Đi, chạy nhanh đem khách nhân mời đến đại sảnh. Chúng ta lập tức liền đi qua, Mạc Sĩ Kính Đức này mới hồi phục tinh thần lại. Xem hạ nhân đáp lại đến đòi lui xuống đi. Lại ra tiếng kêu ra hắn. Đứng lại, nhớ được muốn phao hảo trà biết sao. Là, lão gia, hạ nhân cung kính đồng ý. Nhanh đi, nhanh đi, Mạc Sĩ Kính Đức thúc giục. Để sau nhân lui ra sau. Mạc Sĩ Kính Đức sờ sờ bản thân cằm phía dưới râu bạc. Có chút không yên, hy vọng Lâm Thị Thương hội nhân lần này đến là tin tức tốt, phụ thân. Chúng ta cũng chạy nhanh qua đi, Mạc Sĩ Giật Sơn mở miệng. Ân, đi mau, Mạc Sĩ Kính Đức gật đầu. Vì thế, ba người vội vàng chạy tới đại sảnh, chờ bọn hắn đến đại sảnh sau. Liền nhìn đến một cái tao nhã hoa phục công tử tao nhã tọa ở chỗ ngồi thượng. Đang ở nhàn nhã phẩm trà, mà của hắn phía sau đứng bốn gã hộ vệ, trong đó một cái vẫn là tư thế oai hùng hiên ngang nữ tử. Mạc Sĩ Kính Đức nhận được, này đó là Lâm Thị Thương hội nhị thiếu chủ, Lâm Ngữ Hàn, Lâm thiếu chủ, không nghĩ tới ngài tự mình tiến đến. Tại hạ thất lễ không có tự mình sang nghênh, Mạc Sĩ Kính Đức tiến lên. Trên mặt đôi nổi lên tươi cười, không biết Lâm thiếu chủ hôm nay tiến đến. Là vì sự tình gì? Mạc Sĩ lão gia tử, ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo, Lâm Ngữ Hàn buông chén trà. Mỉm cười, ta đáp ứng trợ giúp các ngươi. Hội mau chóng ở phụ cận thành chỉ điều động một đám kỹ thuật thượng thừa công tượng đến giúp các. Ngươi tạo ra, kinh thành này công tượng, cũng sẽ rất nhanh tới rồi, Mạc Sĩ Kính Đức kinh hỉ xem một mặt mỉm cười Lâm Ngữ Hàn. Lâm Ngữ Hàn vừa rồi lời nói này. Vô tình là thiên thượng điệu đại bánh thịt, kinh hỉ, quá lớn kinh hỉ, Vạn Sĩ gia được cứu rồi a. Lâm thiếu chủ, ngươi nhưng là nói thật, như vậy, thật tốt quá, thật tốt quá, thật cảm ơn Lâm thiếu chủ, lợi nhuận chúng ta đều không cần, toàn bộ tặng cho Lâm Thị Thương hội, Mạc Sĩ Kính Đức vừa nghe có thể bảo trụ Vạn Sĩ gia. đương nhiên mừng khôn tả xiết, lợi nhuận giờ phút này hắn càng sẽ không so đo, không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ Mặc sĩ thiếu gia bằng hữu đi, nàng tìm được ta, ta còn có thể làm sao bây giờ? Về phần lợi nhuận, ta cũng không cần, ngươi đem tiền công cấp công tượng nhóm kết toán hảo là được. Lâm Ngữ Hàn bất đắc dĩ cười cười. Nhìn về phía Vạn Sĩ Thần, cái này, Mặc sĩ Giật Sơn cùng Mặc sĩ Kính Đức đều kinh ngạc nhìn về phía Vạn Sĩ Thần. Vạn Sĩ Thần kia vị bằng hữu cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Có thể thỉnh cầu Lâm Thị Thương Hội Lâm Ngữ Hàn hỗ trợ. Hơn nữa không cần mảy may lợi nhuận, này sao được, Lâm thiếu chủ làm sao có thể không cần lợi nhuận, Mặc sĩ Kính Đức xua tay. Lâm thiếu chủ lần này khẳng ra tay giúp đỡ. Đã là chúng ta Vạn sĩ gia rất may, vậy muốn hai thành đi, Lâm Ngữ Hàn nghĩ nghĩ. Mỉm cười nói, theo kinh thành điều động nhân thủ đi lại, quả thật hao phí tài lực vật lực, liền hai thành, Mặc sĩ lão gia tử không cần nhiều lời, chỉ cần hai thành. Này, Mặc sĩ Kính Đức còn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn đến Lâm Ngữ Hàn nâng tay ngăn lại, rốt cục không lại rối rắm vấn đề này. Sao lại nghĩ đến cùng sẽ là Vạn sĩ thần kia vị bằng hữu lớn như vậy mặt mũi? Chẳng lẽ là Lăng Phi Dương? Nhất nghĩ đến đây, Mặc sĩ Kính Đức thử tính hỏi. Xin hỏi Lâm thiếu chủ, ngươi nói tiểu thần bằng hữu hay không là Lăng Phi Dương Lăng thiếu? Lâm Ngữ Hàn sửng sốt, lập tức khóe miệng lại làm giấy lên một chút châm chọc cười. Mặc sĩ lão gia tử, ngươi biết không? Ta đối với ngươi này phán đoán, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Ta giúp các ngươi, cũng là mạo phiêu lưu. Nhưng là người này, đáng giá ta như vậy mạo hiểm mà đi. Mặc sĩ Kính Đức bị Lâm Ngữ Hàn nói trong lòng phức tạp. Sau đó càng nghi hoặc, đến cùng là loại người nào có thể thỉnh cầu Lâm Ngữ Hàn mạo hiểm trợ giúp bọn họ. Ngày mai công tượng nhóm sẽ lục tục đi các ngươi rèn phường, Lâm Ngữ Hàn đứng lên. Phất phất tay áo, ta liền cáo từ, Lâm thiếu chủ, Mặc sĩ Kính Đức ra tiếng muốn gọi trụ Lâm Ngữ Hàn. Lâm Ngữ Hàn đi rồi hai bước, đột nhiên quay đầu, lộ ra châm chọc cười. Giúp các ngươi nhân, là Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng thiếu tuy rằng là Lăng gia nhân, nhưng là, còn không đủ để có thể làm cho ta mạo hiểm giúp các ngươi, nói xong. Lâm Ngữ Hàn không để ý Mặc sĩ Kính Đức kia khiếp sợ vẻ mặt. Xoay người như vậy rời đi, ta đi đưa các ngươi, Vạn sĩ thần tiến lên đi tặng người. Trong đại sảnh, Mặc sĩ Kính Đức thần sắc có chút phức tạp, hắn có chút lo âu ngồi ở trên vị trí. Mặc sĩ Giật Sơn nhìn ra Mặc sĩ Kính Đức không thích hợp. Ra tiếng hỏi, phụ thân, như thế nào, cư nhiên là Gia Cát Minh Nguyệt, là Gia Cát Minh Nguyệt. Mặc sĩ Kính Đức thì thào lặp lại tên Gia Cát Minh Nguyệt. Sắc mặt dần dần biến xấu hổ đứng lên, ta, như vậy đối nàng vẫn còn như vậy giúp chúng ta, sao lại thế này? Mặc sĩ Giật Sơn càng nghi hoặc, Mặc sĩ Kính Đức có chút xấu hổ đem phía trước hắn thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt nói cho Mặc. Sĩ Giật Sơn, Mặc sĩ Giật Sơn có chút cảm khái nói, phụ thân, tiểu thân có bằng hữu như vậy thật là của hắn may mắn. Chúng ta Vạn sĩ gia may mắn. Gia Cát Minh Nguyệt bất kể tiền ngại như vậy trợ giúp chúng ta. Chúng ta ngày khác hảo hảo cảm ơn nàng, đúng vậy, Mặc sĩ Kính Đức trong lòng xấu hổ. Ngẫm lại bản thân đã như vậy tuổi, lại còn không bằng một cái tiểu bối lòng dạ rộng lớn. Ngày khác chúng ta tự mình tới cửa nói lời cảm tạ đi, Mặc sĩ Giật Sơn nói. Ân, hảo, Mặc sĩ Kính Đức gật đầu. Lâm Ngữ Hàn đi ở trên đường trở về. Quay đầu nhìn Vạn sĩ gia phương hướng, khóe miệng gợi lên một chút độ cong, lần này điều động công tượng, hắn quả thật là muốn mạo hiểm, hiện tại hắn cùng đại ca tranh đoạt càng gay cấn, hắn cần dành dụng lực lượng, Gia Cát Minh Nguyệt, người này, đáng giá hắn như vậy mạo hiểm mà đi. Hắn có dự cảm, Gia Cát Minh Nguyệt có thiên trung hội lóa mắt, Vạn sĩ thần đem Lâm Ngữ Hàn tống xuất phía sau cửa. Trực tiếp đi tìm Gia Cát Minh Nguyệt, sao mở cửa, là Đoan Mộc Huyên mở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt còn không có theo học viện trở về. Vì thế, Vạn sĩ thần chuyển cái ghế, Đại Mã Kim Đao ngồi ở cửa chờ Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương còn có Thiết Tử Hạo vừa về nhà. Liền nhìn đến vạn sĩ thần tại kia đánh buồn ngủ chờ bọn hắn. Gia Cát Minh Nguyệt liền minh bạch Lâm Ngữ Hàn đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn đã đi tìm vạn sĩ ra. Mập mạp, ăn cơm, Thiết Tử Hạo ha ha cười. Tiến lên ở vạn sĩ thần bên tai giống lên câu. Nơi nào, ăn cơm a? Vạn sĩ thần thúc bắn dậy. Sau đó dùng mờ u bàn tay xoa xoa khóe miệng nước miếng. Trợn mắt mới nhìn rõ sở là Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Mập mạp, làm mộng tưởng hão huyền thói quen cũng không tốt. Thiết Tử Hạo ha ha cười rộ lên. Đi đi, vạn sĩ thần vẫy tay đuổi ruồi bọ giống nhau. Đuổi khai Thiết Tử Hạo. Sau đó cười hắc hắc, tiến đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Thật chân cho nói, Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi. Lần này ít nhiều ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư ân tình tại hạ vô cho rằng báo. Chỉ có lấy thân báo đáp, vọng Minh Nguyệt tiểu thư không cần ghét bỏ, vô nghĩa nhiều. Vào đi thôi, Lăng Phi Dương ở phía sau một cước đạp ở vạn sĩ thần trên mông. Đem vạn sĩ thần trực tiếp đá đi vào. Phi Dương, ta liều mạng với ngươi. Hào khí vạn trượng, lớn tiếng giống giận, ngươi đánh quá ta. Này thanh âm khinh thường thấp giọng cười lạnh, đánh, đánh không lại, vừa rồi hào khí vạn trượng thanh âm nháy mắt im đi xuống. Kia kêu cái dám, càng thêm khinh bỉ ngữ khí, tốt lắm, đều không cần ầm ĩ. Đi vào, có việc thương lượng, Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, mọi người an tĩnh lại, đều hướng trong phòng đi đến. Hết chương.